Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 324 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Tinh Vân. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Phế thành là trung tâm nơi mai táng tinh tú, tường thành cao lớn dùng thanh kim thạch xây thành màu sắc óng ánh, nổi danh ở chỗ sâu trong cổ lộ nhân tộc. Từ xa Diệp Hàm nhìn cái tòa thành này, cảm nhận được từng cổ huyết khí cường đại, khẳng định có cường giả quán thế tọa trấn. Dù sao trong tinh phế thành này có lăng tẩm của đại đế. Một trận chiến vừa rồi kết thúc, Diệp Hàm cũng không nghĩ quá mức dẫn tới sự chú ý của mọi người, nên dùng cải thiên hoán địa đại pháp trong nguyên thuật tạo hình dáng cho 12 thánh giả, rồi để cho bọn họ tách ra vào thành. Chính là Long Mã không tình nguyện lắm, nhưng mà cũng hóa thành một đại hán tóc đỏ, tương đối khôi ngô khí phách, một đôi mắt to như cái chuông đồng nhấp nháy tỏa ra ánh sáng. Thần là thánh thú, mặc dù không có lựa chọn hình người, nhưng nếu muốn hóa thành thân thể nhân loại vẫn là rất dễ dàng, chỉ là ngày thường nó không muốn như vậy mà thôi. Mặc dù hóa thành người, bổn tọa cũng là người phía trên người. Mặc dù ở trong biển người mờ mịt, nếu không muốn dẫn tới sự chú ý cũng không được. Đây là khí chất chí tôn trời sinh của ta rồi. Long Mã khoác lác. Nhưng mà thật đáng tiếc, khi Hoàng Kim Sư Tử đi tới, nó liền tự giác ngậm cái miệng lại. Đây là một nam nhân đầu đầy tóc màu vàng tung bay, toàn thân đều lưu động vàng rực, thần tư sáng lạng như một vị thần. Dịp hà một mình vào thành cuối cùng, sau khi đưa bọn họ rời đi, hắn đi vòng quanh cổ thành lơ lửng trong vũ trụ này một vòng, trà xét đảo tắc thần liên trật tự các thứ trên tường thành. Đến khi Diệp Hàm tới gần cửa thành, đột nhiên nghe được từng tràng tiếng xích sắt rung chuyển, len keng điếc tai, đồng thời kèm theo một cái luồng hơi lạnh lãnh liệt ập tới. Hắn không khỏi quay đầu lại quan sát. Ở trong tinh không hiện ra một đội nhân mã rất nhanh đến gần, truy tinh đuổi nguyệt, lượng lờ sương mù, nhìn như âm binh quá cảnh. Đây là một đội binh sĩ lạnh lùng, toàn thân đều bao phủ trong giáp trụ màu đen, từ đầu xuống chân đều được thiết y phòng hộ, tràn ngập sát khí cùng khí tức quỷ dị. Diệp Hàm nhảy dựng ở trong lòng, hắn dùng nguyên thuật dò xét, phát hiện đây là một đám người chết, đồng thời có cảm giác rất quen thuộc, gần như ở trong nháy mắt, trong lòng hắn hiện ra hai chữ địa phủ. Loại cảm giác này quá giống như âm binh ngày trước, mà lại còn cường đại hơn, họ đều là thánh giả. Mặc dù thân khoác thiết y màu đen, nhưng vẫn tràn ngập âm vụ khác xa với thường nhân. Bọn họ khiêng một cái cổ quan tài đồng thau, mặt trên đầy rỉ sét, như là gần cả trăm vạn năm không có mở ra. Bên trong có một loại dao động quỷ dị, giống như một vị chí cường giả đang ngủ say. Tiếng vang đúng là dây xích sắt quấn quanh cổ quan tài đồng thau này mà phát ra. Từng dây xích sắt quấn kín cổ quan tài không một khe hở, không thể mở ra được. Đây là một cảnh tượng quỷ dị, mười mấy âm binh phi thường cường đại khiêng một cái cổ quan tài đồng thau bay tới, nhằm thẳng vào phía thành khiến lòng người kinh sợ, đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu. Địa phủ xuất thế rồi sao? Diệp Hàm thầm nghĩ, không biết vì sao bọn họ lại xuất hiện ở chỗ này. Người bình thường khẳng định không nhận ra được, vì không phải mỗi người đều có nguyên thuật. Trong quan tài đồng thau dường như có một tồn tại phi thường cường đại. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Diệp Hàm mơ hồ cảm nhận được, khẳng định là một cường giả chấn nhiếp một phương. Binh sĩ thủ thành vẫn không cản lại, sau khi nhìn thấy bọn họ trình ra một cái lệnh bài, liền cho bọn họ đi vào. Toàn bộ quá trình không có chút tình tiết nào gây cấn cả. Sau khi Diệp Hàm chứng minh mình là thí luyện giả cũng thuận lợi vào thành, ở tòa cổ thành cũng không phòng thủ nghiêm ngặt gì lắm. Dường như người thủ thành nơi đây cũng biết phiến tinh vực này ngư lông hổm tạp, nên mở một con mắt nhắm một con mắt mà làm ngơ. Đi vào trong thành, Diệp Hàm lập tức cảm nhận được một bầu không khí khác thường. Đa số mọi người đều thấp giọng nói chuyện, bất kể là quán trà hay là tửu lâu, đều có tu sĩ nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Vì thế nào lại phát sinh loại sự kiện trong tinh không buông xuống một đạo hoàng tuyền giống như đấu thông với cửu u địa phủ, nơi đó âm khí mãnh liệt á? Thông rất là quỷ dị nha, chẳng lẽ nói con đường thành tiên sắp hiện ra rồi sao? Ngay cả hoàng tuyền của cửu u đều tiến nhập nhân gian, tạo thành cảnh tượng như vậy. Diệp Phàm nghe nói những lời này lập tức kinh ngạc. Nơi đây đã xảy ra một ít biến cố kỳ dị, dẫn tới mọi người đều bàn luận, mọi người đều không thể bình tĩnh. Rất nhanh hắn biết được một ít tình huống cụ thể. Ở trong tinh phế thành xuất hiện một cái hoàng huyền thần bí chảy xuống giữa tinh không. Phàm lại có người đến gần sẽ lập tức bị tan rã. Cái này có phần không thể tưởng tượng. Ở trong tinh không rực rỡ kia xuất hiện một cửu u hoàng tuyền không phù hợp với lẽ thường, khiến mọi người vừa âu lo vừa kinh sợ. Các người biết cái gì chứ? Như thế nào có thể khơi khơi xuất hiện hoàng tuyền của âm giới chứ? Trong dòng chảy tinh không có hộ đạo giả nhận định đây là lăng tẩm đại đế nứt ra, rồi xuyên thấu qua hư không tràn ra từng đợt khí cơ như vậy. Ta cũng từng nghe nói có thể là phần mộ đại đế nứt ra là khí tức của thi thể đế vương lưu lại thấm vào trong đầm nước, hóa thành hoàng tuyền từ trong lăng tẩm mà chảy ra. Thi thể nguyên vẹn của đại đế thế gian chưa từng có người nào nhìn thấy. Có lẽ là đại đế không muốn cho người đời sau nhìn thấy bọn họ vô địch cả đời, nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết bi thương. Bọn họ sẽ không lưu lại cái gì tinh huyết, tiên cốt gì, thậm chí ngay cả một túm sợi tóc cũng không có. Ngoại trừ sinh ra thần chi niệm là ngoại lệ, bằng không tuyệt không thể xảy ra hiện tượng gì khác thường. Tình hình trong tinh phế thành thật là đặc biệt. Tinh không ở phụ cận lăng mộ cổ xưa, nhưng lại xuất hiện hoàng tuyền thủy, hơn nữa là từ hư không chảy ra. Không nói xưa nay hiếm thấy, nhưng không sai biệt lắm. Lúc đầu mọi người đều rất nghi hoặc, cho đến khi hộ đạo giả đến đây. Sau khi phân tích cẩn thận, cho rằng là khí tức của thi thể đế thấm vào trong đầm nước trong lăng mộ mới tạo thành cảnh tượng như vậy. Lúc này ở phế thành dẫn tới một mảnh sóng to gió lớn. Thi thể đế chân chính có thể cùng luận bàn cùng tiên, luôn luôn khó có thể nhìn thấy. Mà ngày nay có lẽ có cơ hội trông thấy rồi, thậm chí là thu được, tự nhiên dẫn phát ra chấn động lớn. Diệp Phàm sợ rung, từ tán đế tinh đến cổ lộ nhân tộc, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Đây chính là lần đầu tiên nghe nói thi thể đại đế sắp sửa xuất thế, đối mặt với tất cả tu sĩ. Rồi sau đó trong đầu của hắn đột nhiên ông một tiếng, hắn cảm giác được phiền toái lớn rồi. Người của địa phủ đến nơi đây, mục đích thực rõ ràng là nhắm vào thi thể đế mà đến. Nhiều năm qua như vậy, âm binh luôn đi lối nhỏ, đều là ở mỗi tinh vực cổ xưa vận chuyển thi thể. Tương truyền một khi tiến vào địa phủ, những cổ thi này sẽ khôi phục chiến lực đáng sợ. Mà nơi này có một khối thi thể đế, quả thực giống như chuyện thần thoại. Địa phủ thần bí đều đứng ngồi không yên, hôm nay xuất động cao thủ cái thế, rõ ràng là định mưu đoạt tiên cốt, xây dựng cơ nghiệp muôn đời. Đột nhiên vang lên tiếng lông ngâm hổ gầm chấn động cổ thành. Mọi người giật mình phát hiện, một cái chiếc chiến xa màu xanh chạy tới, tiến vào trong thành. Chiến xa màu xanh cũng không phải kim loại, mà đúng là một loại vật liệu đá, hơn nữa chỉ dài hơn một thước, xưng được với vật bỏ túi. Mà kéo xe là một con tử lông và một đầu bạch hổ, cũng đều chỉ dài có một thước, cả thân thể trong suốt đều là vật liệu bằng đá cả. Thánh linh. Mọi người biến sắc, đây cũng không thuộc nhân loại, mà là thánh linh bộ tộc cường đại và đáng sợ nhất. Cổ xe vừa tiến vào trong cổ thành nhân tộc, lập tức dẫn phát ra một trận sợ hãi. Loại sinh vật này là cường đại nhất, còn có danh xưng khác, cung cấp là vô địch. Số lượng hiếm thấy, ở trong tinh vực rộng lớn như vậy có thể nhìn thấy mấy con đã là hiếm lắm rồi. Đạo hữu thánh linh nhất mạch, ngươi xông vào thánh thành nhân tộc ta, ý muốn làm gì? Hộ đạo giả tỏa trấn trong thành lên tiếng chất vấn, làm cho tòa cử thành u u rung chuyển cả lên. Ta cũng không có ác ý gì, đi ngang qua lăng mộ đế cảm nhận được một loại dao động lớn, nên mới vào chỗ các ngươi, nghỉ chân quan sát thử xem thôi. Trong chiến xa bằng đá đi ra một đạo nhân. Cả thân thể của gã là màu xanh nâu, toàn thân đều là vật liệu đá, chỉ cao có một thước, nhưng không ai dám chế giễu. Mặc dù gã không hùng vĩ, nhưng lại có một loại khí thế xưng tôn tuyệt đại, khí nốt thiên địa. Đôi mắt gã giống như ngọn đèn vàng, bắn ra tia sáng sắc bén lãnh liệt khiến mọi người sợ run. Cũng may mà gã không có cố ý phóng ra khí tức, bằng không chư hùng không thể chịu nổi. Với thạch lông thạch hổ làm kéo xe, khẳng định thánh linh này cường đại khác thường. Hơn phần nữa không kém gì thánh linh Thương Viêm, Ngao Mãn đại chiến ở Đại Nguyệt Pha hơn 20 năm trước. Cường giả của địa phủ, cao thủ của thánh linh nhất mạch đều đã đến đây rồi. Quả nhiên thi thể của đại đế cổ có lực hấp dẫn thật là lớn, làm cho bọn họ đều không kìm nổi xuất thế. Diệp Phàm nhíu sát đôi chân mày, trong lòng sầu lo. Tinh Phế Thành trở thành vùng cấm, ít có người dám lui tới. Bàn Bác bị nhốt bên trong phần mộ, vậy chẳng phải là nguy hiểm lắm rồi sao? Cộng tất cả mười mấy tòa đại lục, Hoàng Tuyền chảy xuống ở khu vực nào vậy? Hắn dò hỏi người khác. Diệp Hàm tiến vào tòa cổ thành, để tránh gặp phải nhiều phiền toái. Hắn rất hạ thấp, hiện giờ không có người nào biết hắn là thánh thể đến từ Tán Đế Tinh. Ở chỗ tinh không, dân miễu đại lục. Có người đáp, nói cho hắn tình huống. Diệp Hàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn đã biết được một ít tình huống rồi. Không phải là khối đại lục chỗ bàn Bác, cách nơi đó còn rất xa. Cộng tất cả mười mấy đại lục to lớn lơ lửng trong phiến vũ trụ này đều là trọng địa của Tinh Phế Thành. Thì thể đế có thể sẽ xuất hiện ở nhân gian, ngay cả ta đều nảy sinh lòng hiếu kỳ muốn đi xem thử. Đến lúc đó hơn phần nữa sẽ có rất nhiều cao thủ tìm kiếm, địa phương này khẳng định sẽ rất hỗn loạn đây. Diệp Hàm thầm nghĩ rồi quyết định mau mau đi nghĩ cách cứu bàn Bác, bằng không đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Sau đó không lâu hắn rời Phế Thành, ở chỗ không người tế ra thần quan thai, dựa theo hiểu biết về phương vị vượt qua tinh không mà đi. Không lâu sau hắn xuất hiện ở chỗ sâu trong tinh vực, nơi đó có một tòa đại lục cổ lơ lửng, phi thường yên tĩnh, chậm rãi lưu động một cổ lực lượng đại đạo. Trên đại lục này có tu sĩ đang thăm dò, tuy nhiên không nhiều người lắm, đều là ôm thái độ đục nước béo cò mà đến. Bàn Bác ở chỗ sâu trong lăng mộ đế, luôn miệng truyền âm ra phía ngoài khiêu chiến, quả thực rúng động mọi người. Đáng tiếc nhiều ngày trôi qua, thủy chung là không người nào có thể công phá được cửa trận. Vô duyên vô cớ lại chết đi không ít cường giả, mà vẫn không phá ra được địa cung. Diệp Phàm tìm kiếm, quá trình không có gì khó khăn, cũng không có phát sinh chuyện phức tạp quỷ dị gì, hết thảy đều thật bình thản. Hắn lập tức tìm được lối vào phần mộ. Bàn Bác! Hắn truyền âm vào bên trong. Trong cổ mộ hoàn toàn tĩnh lặng như cảnh chết, cũng không có tiếng đáp lại. Trong lòng Diệp Hàm lập tức chìm xuống, sinh ra một dự cảm bất thường. Bàn Bác, ta đến đây, ngươi còn trong đó không vậy? Diệp Hàm lớn tiếng gào lên, siết chặt nắm tay, nội tâm vô cùng sầu lo cùng khẩn trương. Bàn Bác là vì tranh thủ thời gian cho hắn để lộ thân mình dẫn dụ bá vương tới đây, kêu gọi chư hùng đến tấn công tòa phần mộ này. Ngày nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi hay sao? Tiếng hô của Diệp Hàm rất lớn, chấn động cả vùng núi rừng, khiến rất nhiều tu sĩ đang thăm dò nơi này đều lộ ra vẻ sợ hãi, không tự chủ được từ xa xa xoay người nhìn lại. Chẳng lẽ là thánh thể đến đây hả? Mọi người kinh sợ không nhịn được mà rút lui. Diệp Hàm liều mạng huyết chiến cùng bá vương, cắt đứt giấc mộng của bá vương ở thành thứ 50 nhân tộc, sớm đã truyền khắp tinh không cổ lộ, khiến tất cả thí luyện giả đều vô cùng kiên kỵ, xem hắn như là người đáng sợ nhất tương lai phải né tránh. Lúc này nhận định đúng là hắn tới đây, tự nhiên trong lòng mọi người đều rung lên, thối lui về phía sau để tránh hiểu lầm không cần thiết. Người lọ, Diệp Tử! Đột nhiên bên trong cổ mộ truyền ra một thanh âm, là quen thuộc như vậy, lập tức tất cả vẻ khẩn trương trên mặt Diệp Hàm đều biến mất. Là ta đây, vừa rồi như thế nào ngươi không trả lời vậy? Ta đến cứu ngươi thoát dây nè. Diệp Hàm kích động trong lòng, lớn tiếng nói. Vừa rồi ta ôm quan tài ngủ quên. Bàn Bác đỉnh đạt đáp, vẫn y như tính cách trước kia, hiển nhiên là gã cũng rất kích động, nói. Hôm nay chúng ta rốt cuộc gặp lại rồi. Diệp Hàm nở nụ cười, có thể nói ra câu nói như vậy, chứng minh rằng gã là không có việc gì, bằng không không có khả năng thả lỏng như vậy. Nhiều năm như vậy rồi, ngươi có khỏe không vậy? Tất cả mọi thứ đều tốt, chỉ có điều là mỗi ngày ta đều phải gặm ăn gỗ quan tài, đã sớm phát ngán rồi đó. Xa xa một đám khổ tu sĩ rơi lệ đầy mặt, đó chính là Bàn Đào Tiên Dược, không ngờ gã ăn tới phát ngán. Bọn họ tình nguyện đổi vị trí bị nhốt vào phần mộ để ăn vài năm. Ngươi hãy nghe ta nói nè. Diệp Hàm truyền âm nói, hiện tại không phải là lúc ôn chuyện xưa. Hắn nói ra biến cố trong Tinh Phế Thành, nói cho Bàn Bác biết khi chư hùng đi mở ra Hoàng Huyền hư không kia, thì hắn sẽ dùng Nguyên Thiên Thần Trận mượn lực từ phương vị đó, đánh phá nơi đây để trợ giúp Bàn Bác thoát vây. Thì thể đế xuất thế hả? Diệp Tử nè, ta cảm thấy việc này không đáng tin đâu, phương diện này có thể có điều gì khác nữa đó. Bàn Bác nói, gã đang ở bên trong lăng mộ đại đế cổ xưa, tự nhiên phải biết nhiều hơn so với người khác. Diệp Hàm gật đầu, nói. Ta cũng cảm thấy có điều khác thường, nhưng mà không quan trọng, chỉ cần Chư Hùng phát lực, ta lợi dụng Nguyên Thiên Thần Trận mượn lực lượng đó trước cứu người thoát ra ngoài. Sau đó Diệp Hàm quay đầu nhìn lại, trong mắt bắn ra hai tia sáng sắc bén như là tia chớp màu vàng xé rách hư không. Mọi người ở xa xa nhìn về dãy núi rừng này đều cơ thể phát lạnh, tất cả đều rút lui. Hắn bắt đầu khắc pháp trận, dùng hết tâm huyết khắc dấu, bố trí trên núi lớn từng đạo phù văn lóe sáng như rồng rắn uốn lượn vòng quanh núi mà đi, có khí cơ sinh mệnh thần huy sáng lạn. Đây đã không phải là bày ra trận đơn giản nữa, mà là giao cho nó tinh khí thần, như là đang tạo hóa sinh mệnh, mở ra thần linh trí, làm cho núi rừng nơi phần mộ cổ đều có ý chí. Nè, ta đã nghe nói Bá Vương đại bại trên tay của ngươi, thật sự thông khoái đó, đánh thật là tốt mà. Nhìn bộ dáng lão tử đệ nhất thiên hạ của hắn à, ta liền phát cáo rồi. Bàn Bác ở trong phần mộ nói. Diệp Hàm kể lại trận chiến mình đã trải qua, nhưng tay cũng không có dừng lại. Một cái đường cong hình rồng khắc thành chia núi rừng làm hai bộ phận, hình thành thân hình thái cực trong cái vùng đất hoang dã này. Gần như chỉ trong nháy mắt, địa phương này bắt đầu phát sáng, nuốt nạp tinh khí thiên địa, thánh lực hai cực âm dương va chạm, có thể dựa vào đó tấn công lối vào phần mộ. Đây là Diệp Hàm cải tiến Nguyên Thiên Pháp Trận. Mấy ngày này hắn luôn vắt óc suy nghĩ, kết hợp nguyên thuật với âm dương thần trận to lớn của thiên đình cổ kia, lĩnh hội không hề ít điều tâm đắc. Trong lúc nhất thời núi rừng reo vang, sấm sét gió bão nổi lên từng hồi, từng đạo phù văn như rồng rắn uốn mình trên núi cao, nhấp nháy phát sáng, làm cho nơi đây lập tức khác biệt hẳn. Bàn Bác kể lại chuyện mình rơi vào bên trong cái lăng tẩm này. Lúc trước nhân cơ hội có một vị thánh linh tuyệt đại hóa đạo xé mở ra một khe hở, gã mới có thể đi vào bên trong phần mộ, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nếu không nhờ một quả loạn cổ đế phù năm đó Diệp Hàm đưa cho gã, thì gã đã hóa thành nắm đất vàng từ lâu rồi. Cổ phù đó che chắn tai họa cho gã, đã thay gã chết cả 4 lần rồi. Diệp Hàm gật đầu rồi sau đó suy nghĩ. Sau này không lâu sẽ dựa vào thần lực của Chư Hùng làm tan rã nơi đây. Địa phương này hơn phân nữa sẽ trời sụp đất nứt. Loạn cổ đế phù sử dụng số lần hữu hạn sẽ không còn an toàn như vậy nữa. Bạn Bác nè, người hãy nghe cho kỹ nè. Hắn dùng thần thức truyền niệm đọc bí quyết chữ giả cho Bạn Bác, bảo gã thừa dịp mấy ngày tới cố nghiền ngẫm nhiều hơn để phòng bị vạn nhất. Thần thuật có 1 không 2. Bạn Bác ngạc nhiên thán phục, nhiều năm qua như vậy gã cũng không phải là không có gì. Ở tinh vực Vĩnh Hằng, gã mở ra thanh đế thần tàng, thu được may mắn có thể nói là tuyệt thế. Trong đó không chỉ có tiến hóa thần dịch thượng cổ, cũng có mấy bản chép tay cùng sổ sách, có lý giải cùng diễn biến về đạo các thứ nữa, còn có một số chú thích kinh văn đặc biệt. Có cái loại diệu thuật huyền bí này, nắm giữ nó liền tương đương có được nửa thân thể bất tử rồi. Chúng ta có thể xông vào những cổ lộ hoàng kim kia, cùng đại ma thần, nhân dương, nữ thần, đế thiên, thanh thi tiên tử bọn họ tranh đoạt tạo hóa rồi. Bạn Bác thực xuất thần, không lâu sau liền thưởng thức tới chỗ thần kỳ độc bộ thiên hạ của bí quyết chữ giả. Tiến vào chỗ sâu trong tinh không, xông vào thánh thành cổ lộ nhân tộc đã không còn là trọng điểm. Việc này khó có thể thỏa mãn điều kiện lịch lãm của một ít thiên kiêu trẻ tuổi. Bọn họ bắt đầu chú ý tới một ít địa phương kỳ diệu bị quên lãng kia. Cái gọi là cổ lộ hoàng kim là thần tràng cực độ nguy hiểm, sớm đã không có tu sĩ đi tới. Nó từng là một bộ phận trên cổ lộ, ngày nay lại cỏ gai mọc thành bụi, gần như hoang phế. Tinh Phế Thành coi như là một đoạn cổ lộ hoàng kim, có anh kiệt xâm nhập nơi này thí luyện, trong lúc vô tình chạm tới lăng tẩm của đại đế cổ, làm cho nó hiển hóa trên thế gian, trở thành địa phương hội tụ phong vương náo nhiệt hẳn lên, trái ngược với sự cô lạnh ngày xưa. Cổ lộ hoàng kim kỳ thực là một chỗ, lại một chỗ bí cảnh phi thường cổ xưa, tràn ngập sương mù, là cổ địa tinh vực ở thời thái cổ, dần dần hoang phế theo dòng chảy thời gian. Bởi vậy, còn có thể gọi là bí cảnh hoàng kim thái cổ. Về phần bí cảnh càng xa xưa hơn thì được gọi là cổ lộ hoàng kim thần thoại, hoặc là bí cảnh thần thoại. Cứ yên tâm chờ vài ngày đi, ta sẽ cứu ngươi ra. Diệp Hàm bố trí xong Nguyên Thiên Pháp Trận, dặn dò Bàn Bác nhất định phải cẩn thận, mấy ngày tới hơn phân nữa sẽ có đại biến cố phát sinh. Yên tâm đi, ta không có việc gì đâu, huynh đệ chúng ta còn phải dắt tay tung hoành thiên hạ nữa chứ, đi kiến thức thần tộc, còn có đế thành của thiên đình cổ khắp nơi nữa. Bàn Bác đỉnh đạt nói. Bọn họ nói chuyện với nhau thêm chốc lát, sơ lược kể ra điều mình đã trải qua, cũng không có nói nhiều, bởi vì Diệp Hàm muốn đi quan sát tình huống thi thể đế cùng Hoàng Tuyền, phòng bị có chuyển biến gì khác ngoài ý muốn. Vân Miểu Đại Lục treo trong vũ trụ, trôi nổi cũng không biết đã bao nhiêu năm, tuy rằng ẩn chứa âm địa, nhưng lại nhận chịu tinh hoa nhật nguyệt thanh tẩy, Trên mặt đất thiên tài địa bảo vô số. Đây là một loại thiên thể kỳ dị, không phải tinh tú mà là một khối đại lục. Trong vũ trụ tồn tại như vậy, ít nhiều có chút quái dị. Tuy nhiên ở Tinh Phế Thành không tính là cái gì. Nơi này là nơi mai táng tinh tú, có rất nhiều mảnh nhỏ lục địa cổ xưa, hoàn toàn khác biệt với tinh vực của hắn. Một sông lớn vắt ngang buông xuống dòng nước lờ mờ, chảy xuôi về hướng phương xa. Không có sinh cơ, không cảm thụ được hy vọng, tràn ngập tử khí, làm cho khắp tinh địa đều có vẻ tiêu điều, cô quạnh. Dòng sông lớn này từ trong hư không chảy ra, như là không có ngọn nguồn, từ trống rỗng đổ xuống. Đầm nước màu vàng giống như nước từ thây ma rỉ ra, có một loại lực lượng đoạt hồn nhiếp phách. Nó liền kề với Vân Miễu Đại Lục, cũng không xa xôi lắm. Có người phỏng đoán phần mộ đế chân chính ở trong hư vô, ngày nay vỡ tan, thấm xuyên qua hư không chảy ra thành hoàng tuyền. Diệp Phàm quan sát đo lường thời gian rất lâu, lúc đầu cũng không có tới gần bởi vì nhìn thấy nơi cực âm này khác với hoàng tuyền thủy. Nó có một loại lực lượng yêu tà. Nhưng còn chưa đến gần, thân thể đã có xu thế hóa đạo tan rã. Trong đó dường như có ẩn chứa lực lượng hủy diệt thật lớn. Mấy ngày gần đây có rất nhiều tu sĩ tới thám hiểm, kết quả tất cả đều hóa thành bụi bặm. Diệp Phàm thi triển hết nguyên thuật, mở mắt thần nhìn xuyên qua hư không, mơ hồ dường như thực sự thấy được một tòa phần mẫu lớn treo trong hư không vũ trụ. Nơi đó tràn ngập khí tức đế mãnh liệt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả trở thành hư vô, mơ ảo rồi tan biến mất. Cái gì cũng không có, chỉ còn lại cảnh tĩnh mịch, không nghe được mảy may âm thanh gì. Giống như thực, giống như ảo, phần mộ của đại đế cổ không người nào có thể thấy hình thực. Có chăng chỉ là căn cứ vào dấu vết đại đạo đo lường, rồi vẽ phác thảo ra hình dáng phần mộ, không nhất định là thực. Diệp Phàm châu mày, ngay cả nguyên thiên nhãn đều nhìn không thấu, có thể thấy được địa phương mai táng thi thể đế siêu phàm đến cỡ nào, thực trái ngược với lẽ thường. Mặc dù đại đế mất đi, đế huyết tiền cốt của gã đều khiến người ta kính sợ, không thể khinh nhờn. Diệp Phàm thử đi tới gần, muốn đi xa hơn một ít so với người khác, kết quả lại lông tơ toàn thân dựng đứng lên, cảm nhận được một loại sát khí uy nghiêm lẫm lẫm, hơi lạnh thấu xương tủy. Phung! Diệp Phàm quát nhẹ, hai tay khẽ vạch ra, xuất hiện một đạo lại một đạo quỷ tích kỳ bí, mang theo thần hạ sáng lạng bay múa. Đạo đạo văn lạc nhập vào hư không, cố định tinh không làm tan rã sát khí. Nguyên thuật tới trình tự này đã không phải là thi triển một thuật một pháp. Diệp Phàm đồng loạt dương 10 ngón tay bắn ra tiên huy bốn phía, liên tiếp hình thành 6 tòa pháp trận màu vàng, bảo hộ hắn ở trong đó. Đồng thời từng đạo phù văn lan tràn đến gần hoàng tuyền, thăm dò tình huống chân thực của phiến tử địa này. Đây là hiển hóa của nguyên thuật, từng mảng thần văn hóa thành từng dòng sông sáng lạng trút xuống tinh vực, từng cái ký hiệu nguyên đạo đang vào đang ra thật kỳ dị. Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, quả nhiên là có chỗ không thể thăm dò, cường đại nhân nguyên thiên sư cũng không chạm tới được, chỗ này vượt qua phạm trù nguyên thuật mà hắn nắm trong tay. Nơi này là địa phương mai táng đế cổ, bất cứ thần thuật gì đều vô dụng, không xâm nhập vào được, hư không ngăn cách hết thảy, chỉ có dòng sông lớn màu vàng chảy xuống thủy chung không thay đổi. Đột nhiên da đầu của hắn như bị siết chặt, đau đớn giống như bị kim đâm. Diệp Phàm hít ngược một hơi khí lạnh, rất nhanh bay ngược lại. Ở trong hư không chỗ hoàng tuyền tuôn chảy ra, đột ngột xuất hiện một đóa hoa, như là một gương mặt người, trắng bệch dọa người, thất khiếu đều có những mặt mày mơ hồ. Nó cắm rễ ở trong tinh không, không có phiến lá, cả vật thể trắng bệch, chỉ lộ ra cánh hoa, làm bạn ở bên cạnh hoàng tuyền, hình dạng như mặt người kia cùng với vẻ mặt tàn khốc, khiến người ta sởn tóc gáy. Diệp Phàm thối lui rời xa hoàng tuyền, rồi sau đó hướng về Vân Miễu Đại Lục cổ bay đi. Địa phương này cũng thay đổi, không có giống như trước được tinh hoa thiên địa bao phủ, cũng xem như thiếu mất sinh khí. Đồng thời kèm theo khí tức bất thường, khiến người ta không dám tùy tiện tới gần. Diệp Phàm cẩn thận đi lại, yên lặng đo đạc, ở trên mặt đất vận dụng nguyên thuật để suy đoán lăng mộ đại đế. Hắn chạy trong sát khí tuyệt thế, đại khái đi một lần, trong lòng nổi lên từng trận sóng gió ba đầu. Hắn không quan sát đo lường được nơi mai táng trong hư không, chỉ là xem đại lục cổ hữu hình này liền chiếm được một ít manh mối không tầm thường. Buồn đời trong tuyệt vọng, có hy vọng sống lại. Diệp Hàm gần như mơ hồ cho ra kết luận này, hắn cảm thấy thật mâu thuẫn. Đây rõ ràng là một tòa lăng mộ đại đế, như thế nào lại biểu hiện ra loại cơ hội này? Hắn rời khỏi đại lục cổ, đứng trong tinh không nhìn xuống, rồi sau đó còn thực sự suy nghĩ, yên lặng dùng nguyên thuật mà thôi diễn. Một tòa đại lục, hai tòa đại lục. Diệp Hàm thu nhỏ lại từng khối trên thần bàn, đặt Tinh Phế Thành là trọng yếu nhất trong liên tuyến mười mấy khối đại lục, đánh dấu vị trí của chúng. Hắn sâu chuỗi từng khối đại lục lại cùng một chỗ, rồi sau đó lại tách ra, dọc theo quỹ tích mà di chuyển riêng, chậm rãi bày ra kết cục hiện tại. Đây là mười mấy chỗ tử địa, mỗi chỗ đều là tuyệt địa uẩn tử tàng lâm, có thể dùng để mai táng thi thể thật tốt. Thế nhưng sau một hồi quan sát cẩn thận, hắn lại cho ra một kết luận khác. Mười mấy khối đại lục cổ này cũng là từng con tiềm long, nhìn xem riêng biệt đều là nơi mai táng, nhưng tách ra dọc theo quỹ tích riêng di chuyển lại giống như là từng con rồng chết đang nuốt nạp thần tinh, có hy vọng sống lại. Long thi thăng thiên. Diệp Hàm chấn động trong lòng, lại nhìn ra một chút manh mối. Mười mấy khối đại lục cổ đều có khí tức đế, có mai táng quan tài, có bố trí pháp trận, còn có đặt đồ vật của đại đế khi còn sống, nhưng những phần mộ này đều là trống không. Mười mấy con long thi nuốt nạp thiên tinh, phun ra từng đợt sinh khí lan tràn trên trời cao, tập trung trong hư vô, dường như có ý nghĩa đi ra siêu thoát. Chẳng lẽ nói mười mấy khối đại lục cổ đều tự nuôi dưỡng thiên tinh, cuối cùng thăng thiên? Chừng chính huyệt mộ là chỗ vẽ rộng điểm mắt ở phía trên chúng đó, đang tạo vật trong hư không có hy vọng sống lại sao? Không hề nghi ngờ, phiến hư không nguồn của hoàng tuyền chảy xuống kia hẳn là một huyệt mộ chính, vì mười mấy thi thể rồng siêu thoát phía trên hết thảy đều tụ về nơi hướng đó. Diệp Hàm sợ rung, chết thì chết, đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là để trường sinh mà tạo nên một chỗ mật địa quỷ dị? Đột nhiên mi tâm hắn phát sáng, cái đỉnh trên tiên thai khẽ ngân lên. Đó là vì có một vật trong đỉnh đang tấn công, muốn giải thoát mà đi ra. Diệp Hàm vừa động ý niệm trong đầu, liền mở ra cái đỉnh của mình. Trong nháy mắt, một cái chiếc đèn cổ nhẹ bay ra, treo ở trước người hắn, phát ra ánh sáng xanh mượt chiếu rọi cổ địa Tinh Phế Thành. Chiếc đèn thân người mặt quỷ này có lai lịch thần bí. Sau khi kết thúc trận chiến với Bá Vương ở thành thứ 50, Diệp Hàm từng thỉnh giáo qua Thanh Hoàng đạo nhân, được cho biết nó rất có thể là di vật của Linh Bảo Thiên Tôn ở thời đại thần thoại. Chư thiên diều sương, vạn đế thiết lễ, hà hải tĩnh mặc, sơn nhạc tàn dân, nhật nguyệt đình cảnh. Trong chiếc đèn đồng thau truyền ra tiếng tụng kinh, đúng là độ nhân kinh. Thanh âm không cao nhưng xuyên thấu tinh không. Diệp Hàm lộ ra vẻ sợ hãi, hắn từng hoài nghi tác dụng của độ nhân kinh. Ngày thường không có công dụng gì, không biết vì sao lại được truyền lại, muôn đời bất diệt. Lúc này trong lòng hắn nhảy lên kịch liệt, dường như chạm tới một ít manh mối. Chẳng lẽ đúng như hắn suy đoán là dùng để trấn áp mối họa trường sinh? Phù thiên địa vận độ, diệt hữu phủ chung, nhật nguyệt ngũ tinh, diệt hữu khuy danh, chỉ thánh thần nhân, diệt hữu hưu phủ. Trong hư không, chiếc đèn đồng thau lay động, vãi xuống điểm điểm sáng mờ. Kinh văn thiên tôn vang động tứ phương, xuyên thấu tinh không, độ hóa yêu tà, trấn áp mối họa trường sinh. Diệp Phàm nghe độ nhân kinh, ngưng thần suy nghĩ. Hắn nghĩ tới rất nhiều. Độ nhân kinh này nhìn như vô dụng, cũng sẽ đại phát ra tia sáng kỳ dị trong tương lai, trấn áp mối thi họa. Từ niên đại thần thoại đến cuối thời kỳ thiên đình, tiếp đến thời kỳ thái cổ hoàng, rồi tới kỷ nguyên đại đế, một vị lại một vị chí tôn quật khởi, khai sáng thời thịnh thế huy hoàng bất hủ, rồi sau đó lại từng người già đi, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Anh Kiệt nhìn xuống chư thiên muôn đời bực này, sao có thể cam tâm thân tử đạo tiêu, quét ngang 3000 giới, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, đương nhiên sẽ không chịu khuất phục với vận mệnh. Đạt tới cảnh giới đó, trường sinh là theo đuổi duy nhất của họ, tự nhiên cũng chính vì vậy mà sinh ra các loại pháp môn, từ xưa tới nay có một số đã lộ mặt. Luân hồi ấn, tán bản thân ở địa phương đoạt cực hạn thiên địa tạo hóa, đều có liên quan với thi họa, dường như dự báo điều gì. Miêu miêu ức kiếp, hỗn độn chi trung, thượng vô phục sắc, hạ vô phục nguyên, phong trạch động hư, kim cương thừa thiên, thiên thượng thiên hạ, vô u vô minh, vô hình vô ảnh, vô cực vô cùng, u minh đại phạm. Độ nhân kinh vang lên không ngừng, Diệp Hàm như chìm vào trong tĩnh lặng, nghe nghĩa này yên lặng suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, cả thiên địa chỉ có tiếng tụng kinh văn, hoàng tuyền đều bị nó trấn áp như là sắp khô cạn. Chiếc đèn cổ lắc lư nở rộ ra thần quang, phụ trợ cho Diệp Hàm giống như tiên thể rực rỡ, không nhiễm một hạt bụi, siêu nhiên thoát tục dưới tinh không. Cây hoa quỷ mặt người trong hư không kia rung lẩy bẩy, gần như sắp héo rũ, sau đó thối lui về phía sau, phát ra một tràng tiếng thần ma gầm nhẹ, rồi từ đó biến mất trong hư vô. Diệp Hàm nhớ tới một câu trong Độ Nhân Kinh, khẽ nói: linh hồn chết, dù có tinh luyện ra thân mình, trường tồn đời đời kiếp kiếp, một khi bị siêu độ cũng phải theo kiếp chuyển hồi. Thần Quang Thai hiện lên, tia sáng mờ bắn ra bốn phía, mở ra tinh môn. Hắn ghi vào nhoáng lên một cái, biến mất khỏi địa phương này, trong nháy mắt về tới phía ngoài phế thành. Làng tẩm của đại đế cổ ai cũng không dám tùy tiện xông vào, bằng không có đi mà không có về. Mặc dù hiện tại hắn là nguyên thiên sư cũng khó mà chạm tới thi thể đế, chỉ có thể cùng chư hùng hợp lực cùng công phá thì may ra. Tinh Vân Lâu là một chỗ bảo lâu dùng mảnh nhỏ tinh tú luyện thành, cả vật thể trong suốt phát ra hào quang trắng bạc dịu dàng, có một lực lượng thánh khiết tinh thuần. Nó nằm ở trung tâm tòa phế thành rất nổi danh, tu sĩ cường đại đều ưa thích tới nơi này ngồi trên nhìn xuống. Tương truyền đây là tiểu lâu của một vị chuẩn đế lưu lại. Năm đó ai cũng không biết lão nhân là chuẩn đế, mặc dù là tiếp dẫn sứ của thành này đều mờ mịt không biết. Mãi đến một ngày lão nhân tọa hóa, ở thời khắc cuối cùng tản phát ra từng đợt đế uy, khiến tinh tú rung chuyển, mọi người mới rúng động. Đương nhiên đó là chuyện mười mấy vạn năm trước, bất kể là thời đại nào xuất hiện một chuẩn đế đều là đại sự khó lường, loạn thiên động địa, rúng động nhân gian. Ở bất cứ một tinh vực nào đều sẽ dẫn tới người người cúng bái. Bởi vì thành đạo quá khó khăn, xưa nay người có thể đi đến bước này sẽ được ghi vào sử sách, có thể truyền lại muôn đời. Khi còn sống được người biết, sau khi chết lão nhân mới được người nghĩ tới. Năm đó cao thủ tuyệt thế, một ít hộ đạo giả, các đại thánh đều tới đây tưởng niệm. Mọi người từ trong miệng hàng xóm của lão nhân biết một ít bí sự, vị chuẩn đế hạ thấp mình này khi còn sống một mình cô đơn, từng than thở là: vì sao xuất hiện một phù thủy, như thế nào lại cường đại như vậy? Đến tận đây thì mọi người mới biết, lão nhân này có thể là tồn tại từng tranh giành ngôi vị chí tôn vô thượng cùng phù thủy. Mặc dù lão nhân thiên tư tuyệt đại, cũng không có khả năng chiến thắng vị đại đế khiến thần linh đều sợ run kia. Sinh lầm vào thời đại đó, nên lão nhân cũng chỉ có thể kết thúc trong ảm đạm. Bằng không, đã có thể là một vị nhân đế, đáng tiếc gặp phải phù thủy nghịch thiên muôn đời hiếm thấy, nên chỉ có thể thoái ẩn, sống quãng đời còn lại trong cô độc như vậy. Diệp Hàm tự nhiên cũng vì mộ danh mà đến, sau khi hiểu biết một chút tình huống thì đối với nơi này tràn ngập tò mò, muốn nhìn xem một lần. Trước cửa, một đôi sư tử bằng đá để lại dấu vết loang lổ của năm tháng, thậm chí sinh ra rong rêu. Nhưng mà người ta không dám khinh thị, dù sao cũng là địa phương một vị chuẩn đế từng sinh sống. Tình Vân Lâu nhưng thực ra không có vẻ cổ xưa mà sáng bóng như trước kia. Tình Huy dường như chưa từng ảm đạm, dọc theo bậc thềm đá lên lầu, người ta lại cảm nhận được một loại lực lượng dịu dàng tương hòa. Thân thể có ám thương đều chỉ trong nháy mắt là khỏi hẳn. Tự nhiên từng có cao nhân nghiên cứu qua, nhận định đây không phải là một kiện pháp khí mang tính công kích, thậm chí không thể xưng là binh khí, mà là một tòa lầu dưỡng sinh thật là tốt. Phàm là người đến phế thành, phần lớn đều sẽ tới đây tham quan. Diệp Phàm theo bậc thềm đá đi lên, leo lên tới quỳnh lầu ngọc điện. Trong lâu tinh huy chiếu rọi, làm toàn thân hắn có cảm giác tinh khí dồi dào, thân thể nhanh nhẹn. Nơi này có pháp trận không gian, vì vậy làm cho trong tòa lầu có vẻ rất rộng rãi, có thể cất chứa rất nhiều người. Tinh Vân Lâu tự nhiên lúc nào cũng có rất nhiều tu sĩ. Ba người một bàn, năm người một nhóm, đều tự nói chuyện bàn tán. Người tới nơi này phần nhiều đều là tham gia náo nhiệt, nghe ngóng tin tức mới nhất, bí tin mới nhất từ đồng đạo. Diệp Phàm tìm một cái bàn không bắt mắt, một mình uống rượu, lẳng lặng nghe mọi người đàm luận, biết được có rất nhiều đại nhân vật đang chuẩn bị thăm dò khu vực hoàng tuyền. Nơi mãi tán đại đế cổ xuất hiện chính huyện rồi, các đại cường giả trong cuộc đứng ngồi không yên, lần này không biết ai có thể thu hoạch lớn đây ha. Ta thấy là đại họa thì đúng hơn, từ xưa đến nay, chỉ cần là nhân đế thì luôn luôn không muốn phần mộ của mình bị nứt ra, ai có thể dễ dàng lấy được gì trong mộ chứ. Mọi người bàn luận, nhất trí suy đoán hơn phần nữa sẽ dẫn tới gió tanh mưa máu. Đây là một thời buổi rối loạn, có thể sẽ có rất nhiều người tìm đến để rồi chôn vùi tại đây. Ở thời điểm này, mọi người bàn luận nhiều nhất tự nhiên là phần mộ và thi thể đế. Có rất nhiều suy đoán là từ hộ đạo giả nhân tộc nơi đó biết được. Nghe nói ở đây là một đại đế có lịch sử cực kỳ xa xưa, có thể vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Một ít người tin rằng thân thể của vị đại đế này có thể xảy ra vấn đề, hơn nữa cũng không có hóa đạo. Thi thể đế chảy xuống, đánh phá phần mộ nên mới để lộ ra ở nhân gian. Nói là lăng tẩm có thể là một chỗ bí cảnh lớn, cũng có lẽ rất rộng rãi, bằng không như thế nào có thể chảy xuống một dòng sông lớn màu vàng như vậy? Mọi người đều bàn tán sôi nổi. Cũng có người nhắc tới Diệp Phàm, một trận chiến ảnh hưởng thật lớn tới bá vương đó, cũng là tiêu điểm trong miệng của mọi người. Rất nhiều người đều đoán định có thể hắn đã tới rồi, chính là chưa hiện thân mà thôi. Đúng lúc này, ngay chỗ bậc thang lầu truyền đến tiếng bước chân, lại có người lên lầu. Người đến người đi vốn là chuyện thật bình thường, nhưng mà người này vừa hiện thân lập tức dẫn tới không ít người chú ý. Dẫn đầu là một nữ nhân tuyệt đẹp, nhẹ nhàng mà xuất trần, giống như lăng ba tiên tử đi lên thiên khuyết. Cái này, đây không phải là Thanh Thi tiên tử sao? Nàng lại đi tới Tinh Phế Thành là vì phần mộ đại đế mà đến hả? Đúng thật là Trích Tiên Tử rồi, một trong mấy người cường đại nhất ở chỗ sâu trong cổ lộ nhân tộc, kết minh cùng đế thiên, xông qua mười mấy chỗ bí cảnh của Hoàng Kim, thu được may mắn lớn nghịch thiên á. Thanh Thi tiên tử danh chấn cổ lộ, những năm gần đây vì phần mộ đế, nàng không chỉ một lần tới Phế Thành, ngày nay tái hiện ở nơi này tự nhiên không ít người nhận ra. Hơn nữa dung mạo nàng tuyệt đẹp, nếu muốn không dẫn tới chú mục của người ta cũng không được. Nàng được xưng là Trích Tiên Tử, bất kể đi đến đâu đều là một nhân vật tiêu điểm. Bất kể là đạo hạnh bản thân hay là dung mạo, đều là hiếm thấy trên cổ lộ. Mãi đến lúc nàng lên lầu, mọi người mới chú ý tới mấy người ở phía sau nàng. Từng người hoặc là oai hùng khiếp người, hoặc là yên lặng tường hòa. Khí chất mỗi người không giống nhau, vừa thấy là biết không tầm thường. Đó là mấy đại cao thủ dưới trướng đế thiện, có hai người là Kỳ Lân Thánh Sứ, Chu Tức Thánh Sứ nữa. Theo Thanh Thi tiên tử quay lại đây, nói như vậy thì đế thiên cũng có thể sẽ tái hiện tại đây. Mấy người này cũng từng danh chấn cổ lộ, nhưng kết quả đều bị đế thiên thu phục, trong đó với Kỳ Lân Thánh Sứ và Chu Tức Thánh Sứ là đứng đầu. Thanh Thi tiên tử thước tha yểu điệu, báo y nhẹ nhàng mà thánh khiết như trăng ngưng luyện thành, tóc đen bay phất phới. Nàng đi thẳng vào, chọn một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Mặt khác mấy người đi theo lại đây, chỉ có Linh Nhi thị nữ của Thanh Thi tiên tử thực hoạt bát. Những người khác đều rất ổn trọng, không nói chuyện gì. Bọn họ ngồi cách Diệp Phàm không xa lắm, có thể nhìn thấy nhau. Tuy nhiên sau khi vào thành, Diệp Phàm rất hạ thấp mình, không muốn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, vẫn chưa để lộ ra chân thân. Cho dù ngồi chung một bàn cũng không có người nào biết hắn đã tới đây. Rất nhanh mọi người liền dời đi tầm mắt, không hề quá phận chú ý tới đoàn người Thanh Thi tiên tử. Bởi vì ngay cả hộ đạo giả, thánh linh đều đi tới Phế Thành, thậm chí có thể đang ở ngay trong tòa lầu này. Không biết thánh thể của Tán Đế Tình có tới không ha? Không thể tưởng tượng được là hắn lại cùng cấp đánh bại Bá Dương, ra ngoài dự đoán của rất nhiều người. Chu Tức Thánh Sứ lên tiếng. Gã là một nam nhân trẻ tuổi, tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn. Có một đôi mắt phượng, tĩnh lặng ngồi ở đó, có một loại khí chất không giận mà oai. Tự nhiên là bất phàm rồi, trừ chủ thượng, hắn cũng có được đạo chi nguyên. Tuy nhiên về tiên thiên chung quy là kém một tầng, không được đạo chi nguyên tán thành. Người còn lại lên tiếng. Kỳ Lân Thánh Sứ dáng người khôi vĩ, ánh mắt lãnh liệt, nói. Chủ thượng từng phái người đi mời chào hắn, lại bị cự tuyệt. Hắn đánh chết những người đó nữa, kiệt ngạo không thiện ý gì, chú định là địch mà. Mấy người kia thật là mất mặt vậy sao? Thị nữ Linh Nhi hoạt bát hiếu động, cười nói trêu chọc, năm đó nàng từng có kinh nghiệm bản thân. Mấy đại cao thủ dưới trướng đế thiên vẫn lộ ra vẻ mặt hờ hững, trước mắt Thanh Thi tiên tử không tiện phản bác. Năm đó cự tuyệt chủ thượng thì đã chú định sẽ có một trận chiến rồi. Kỳ Lân Thánh Sứ trầm giọng nói. Nhưng chúng ta không thể không thừa nhận hắn thật là nghịch thiên, bản lãnh tuyệt thế, một địch thủ như vậy nếu mà để cho hắn trưởng thành lên thật đúng là một chuyện đáng sợ. Chu Tức Thánh Sứ nói. Thanh Thi tiên tử cũng không có nói gì, chỉ yên lặng ngồi. Những người này đều rất cung kính với nàng, không dám quấy rầy. Mà đúng lúc này ánh mắt đẹp của nàng vừa chuyển, lơ đãng nhìn lướt qua Diệp Phàm. Diệp Phàm chợt rúng động trong lòng. Nữ tử này nhận ra hắn sao? Nếu thực sự có thể nhìn thấy chân thân hắn, thì linh giác sâu sắc của nàng thực sự có chút khủng bố rồi. Hắn nghịch thiên như vậy, nếu như tìm cách thu phục cho chủ thượng sử dụng, tất nhiên sẽ chấn động cả cổ lộ nhân tộc rồi. Kỳ Lân Thánh Sứ trầm giọng nói. Đột nhiên bậc thang lầu lại chấn động, các tòa Tinh Vân lâu đều rung chuyển. Nơi đó xuất hiện một thân ảnh không tính là cao lớn lắm, thậm chí có hơi gầy yếu, nhưng lại chấn nhiếp lòng người, khiến chư hùng đều kinh sợ. Toàn thân của gã tỏa ra mùi máu tanh, cũng không biết giết chết bao nhiêu người, như là từng đồ sát chúng sinh, giết qua thần linh, là từ trong thay chất thành núi, máu chảy thành sông mà đi ra. Mặc dù thánh nhân nhìn thấy gã đều không kiềm nổi phải khiếp sợ. Người này như thần ma khí nuốt thiên địa, loại ánh mắt con ngươi vừa chuyển, tức thì mắt của gã trống rỗng như vực sâu, thật chấn nhiếp lòng người. Gã thân khoác giáp trụ, thân thể mơ hồ, có thể làm cho người ta cảm nhận được khí tức chí cường của gã, giống như từng giết qua ngàn vạn sinh linh, như thần ma từ địa ngục giải thoát gông xiềng mà xông ra. Đại ma thần cổ hoàng, hắn cũng đã quay lại rồi. Có người cả kinh kêu lên. Khi mà gã cất bước đi tới, rất nhiều người kinh sợ đứng lên, dành ra một khoảng trống rất nhiều chỗ ngồi. Bởi vì ai ai cũng biết rằng gã rất là hiếu sắc, uy danh hiển hách, thần uy chí tôn của gã là đẫm máu, là dưới chân vô số thầy đầy đất. Gã lập tức tìm một chỗ ngồi, không nói một câu nào. Các bạn chung quanh của gã đều trống rỗng, không có người nào dám ngồi gần gã. Hắn cũng đã trở lại. Đám chủ tước thánh sứ lộ ra sắc mặt khó coi. Đây chính là đại ma thần tối khủng bố, giết đến cổ lỗ đứt đoạn, thực khiến người ta kinh hãi. Đại ma thần đã trở lại, mặc dù thân hình không cao lớn lắm, hơi gầy yếu, nhưng cái loại uy nghiêm ở trên nhìn xuống thiên địa, khí nuốt núi sông này làm cho người ta không tự chủ được sợ run. Thân ảnh của gã mơ hồ, thân khoác trọng giáp, một người đơn độc ngồi ở đó, tất cả tu sĩ chung quanh đều đứng dậy rời chỗ, không ai dám ngồi gần bên. Đây là thần uy lẫm lẫm từ sát khí mà ra, với máu tươi cùng xương trắng xây dựng con đường chí tôn, mọi người còn nhớ rất rõ ràng một trận chiến 10 năm trước. Gã một người hủy diệt cả một viên sinh mệnh cổ tinh, không ai có thể chạy thoát, tất cả sinh linh trên sinh mệnh nguyên địa đó đều trở thành xương khô. Sát kiếp ngập trời, biển máu ướt đẫm thân thể, đó là con đường của gã, bằng không cũng sẽ không được xưng là đại ma thần, làm theo ý mình khiến mọi người trên cổ lộ đều kiêng kỵ. Thật hy vọng chủ thượng mau trấn áp hắn cho là một chiến nô, ta còn nhớ rõ cảnh tượng hắn giơ tay trấn chết huynh trưởng của ta, máu tươi cùng mảnh xương trắng bay tung tóe. Kỳ Lân thánh sứ nắm chặt nắm tay, ánh mắt đỏ bừng, thân thể không kìm nổi mà run rẩy. Chủ thượng sớm muộn gì sẽ chiến một trận với hắn, sẽ không lâu lắm đâu. Trên cổ lộ tất nhiên phải có một hồi phong thần chiến, tranh đoạt ngôi vị chí tôn để nhất trong tương lai. Chủ tước thánh sứ gật đầu, nói. Những người khác cũng đều thần sắc lãnh liệt, âm thầm siết chặt nắm tay. Nếu không phải biết rõ đại ma thần vô cùng khủng bố, thì hơn phân nửa bọn họ đã tiến lên đại chiến một hồi rồi. Không hề ít cổ nhân, bằng hữu của họ đều là bị đại ma thần giết chết. Có lẽ có thể nói là bị gạt bỏ, như là nhổ bỏ một cây cỏ, cứ vung tay ra là hủy diệt. Đại ma thần một đường đi tới, cũng không biết đã giết bao nhiêu cao thủ kinh thế. Chỉ sợ chính gã cũng không biết có bao nhiêu thi thể địch nhân nằm dưới chân mình, cũng chưa bao giờ quan tâm tới. Thanh Thi tiên tử từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng, lúc này lạnh nhạt nhìn lướt qua bọn họ, ngầm truyền âm nhắc nhở. Bớt lời đi, thực lực đạt tới một cảnh giới nhất định nào đó, cho dù các ngươi dùng thần niệm truyền âm cũng có thể bị người ta trích ra được. Quả nhiên đại ma thần ngồi ở bên kia, lạnh lùng nhìn lướt qua hướng bên này. Tuy rằng thân ảnh mơ hồ không rõ, nhưng đôi mắt của gã lại khiếp người như vậy. Trong thân thể không cao lớn đó ẩn chứa lực lượng khiến tinh hạ chư thiên đều sợ run. Vẻn vẹn chỉ là nhìn lướt qua đã làm cho đám người Kỳ Lân thánh sứ như rơi xuống hầm băng. Lông tơ trên người bọn họ dựng thẳng, cơ thể như là kết hợp một cái lớp băng. Mọi người đều vô cùng kinh hãi nhìn lại bên này. Đại ma thần mới vừa hiện thân, chẳng lẽ sẽ đại khai sát giới sao? Cái này cũng là phù hợp với bản tính của gã quá rồi. Thanh Thi tiên tử khẽ hạ thấp người, hóa giải loại sát khí chí cường này. Nàng nhìn về hướng đại ma thần mỉm cười, nói: Cổ hoàng huynh, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Giọng nói của nàng như dịu âm, ẩn chứa một loại thánh lực tường hòa. Đạo văn như từng phiến cánh hoa trong suốt nở rộ trên hư không, hữu hiệu giảm bớt cái loại sát niệm chỉ có ta độc tôn này. Đại ma thần lạnh lùng nhìn lướt qua Thanh Thi tiên tử, khẽ gật đầu. Tuy rằng là người cạnh tranh, nhưng trong trường hợp này thực ra cũng không muốn huyết chiến, gã không có ra tay. Đám người Kỳ Lân thánh sứ, Chu Tức thánh sứ đều lộ ra sắc mặt khó coi, không dám nói một lời nào. Mặc dù khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận chênh lệch quá lớn. Nếu không có mặt Thanh Thi tiên tử, hẳn bọn họ nguy rồi. Yên tĩnh được chốc lát thì Tinh Vân Lâu lại khôi phục cảnh náo nhiệt. Đại ma thần nơi đó trống rỗng im lặng, còn người ngồi các bàn khác lại bắt đầu sôi nổi bàn luận. Mọi người kính nhi viễn chi đối với gã, nhưng cũng không đến mức đều bị dọa rời đi. Dù sao Tinh Vân Lâu có thể có hộ đạo giả thường lui tới, mọi người cũng không có lo lắng nhiều lắm. Ngày nay hoàng tuyền vắt ngang vòm trời, thì thể đế có thể sẽ áp sụp hư không, từ trong chỗ bí cảnh rơi xuống mà đi ra, điều đó tác động tới tâm tư mỗi người. Nói đến cùng, chí tôn trẻ tuổi ở chỗ sâu trong cổ lộ quay lại, đều là vì lăng mộ đế sắp xuất hiện, tất cả đều có liên quan với chuyện này. Những người này thực thần thông quảng đại, không ngờ lại tìm hiểu được một ít quyết sách của hộ đạo giả, rồi ở trong này bàn luận, nói là một ngày gần đây nhóm đầu sỏ sẽ có điều hành động. Đến lúc đó, không riêng gì hộ đạo giả nhân tộc, thánh linh nhất mạch mà các nhân vật cấp đại thánh đỉnh phong cũng sẽ ra tay, vì để nhìn thấy thi thể đế, có khả năng là các chí cường giả sẽ lựa chọn tạm thời liên thủ. Hộ đạo giả của cổ lộ nhân tộc sớm đã đưa ra suy đoán, nơi này tuyệt đối không phải chỉ có một hai người là có thể tự tiện ra tay. Chừng chính thi thể đế nguyên vẹn chưa từng có người nào thấy tận mắt, có trời mới biết một khi xuất hiện trên đời thì sẽ phát sinh ra chuyện gì. Diệp Phàm âm thầm cân nhắc, chúng cường ra tay, hắn có khả năng mượn lực lượng lớn mạnh hơn không ít, đến lúc đó hẳn là có thể giải cứu bàn bác ra rồi. Điều duy nhất mà hắn lo lắng chính là có người đoán được hắn đến đây, rồi sẽ thiết cục nhắm vào hắn. Dù sao hiện tại rất nhiều người đều biết quan hệ giữa bàn bác và hắn rất mật thiết, vì bàn bác từng khiêu chiến bá vương, lôi kéo gã ở chỗ này rất nhiều ngày, cho Diệp Phàm có thời gian chuẩn bị. Lúc này bỗng nhiên vang lên tiếng đàn du dương, trên lầu tinh huy rơi xuống, đồng thời từng đóa từng vân dập dờn ngoài cửa sổ, rồi một đoàn thiếu nữ thanh xuân xuất hiện như từ trên chín tầng trời giáng trần. Cơ thể trong suốt nhỏ nhắn mềm mại, màu sắc rực rỡ, múa khúc nghi thường. Đây là một màn đặc sắc của Tinh Vân Lâu. Thường thì thỉnh thoảng mời một số nữ tu tới, thậm chí là danh nhân hát hay múa giỏi trên cổ lộ, đến nơi này phụ trợ làm nổi bật cảnh vật như tiên cảnh. Tường đạo hào quang, quỳnh lâu mờ ảo, khí trời bốc lên màu sắc rực rỡ, một đoàn thiếu nữ nhẹ bay múa như lăng ba tiên tử siêu trần thoát tục. Thánh thể của Tán Đế Tinh đã đến đây rồi, không biết đại ma thần có đi nghênh chiến hay không? Trong tiếng đàn điệu múa du dương chợt vang lên một giọng nữ xen lẫn trong tiếng ca. Mọi người quay đầu lại nhìn, đại ma thần vẫn như núi Thái Sơn, như là không nghe không thấy, vẫn một mình lẳng lặng uống rượu, không đáp lại gì. Ta từng nghe nói Đế Thiên muốn nhận thánh thể làm thủ hạ, không nghĩ tới người phái đi đều bị giết sạch, ngày nay hẳn là phải gia chạm lần nữa, Đế Thiên đến đây rồi sao? Trong tiếng đàn mê ly, thanh âm êm tai của nữ nhân này truyền tới trong tai mỗi người, làm cho rất nhiều người đều ngẩn ra, cũng không biết đã từng phát sinh ra chuyện này. Còn có cái loại sự tình này hả? Đế Thiên sẽ đến sao? Trong mắt Chư Hùng lóe ra tia sáng nóng cháy, chờ mong một hồi va chạm mạnh. Muốn hàng phục thánh thể, thu làm người của mình, Đế Thiên thật đúng là dám nghĩ dám làm, muốn tạo ra một lần danh tác sao? Có người nói nhỏ. Tên Diệp Phàm này một khi mà tiến lên cảnh giới dương của thánh nhân, ai mạnh ai yếu thật sự là khó đoán trước. Một trận chiến mới đây không lâu đã chứng minh cho mọi người biết tiềm lực của hắn khôn cùng. Bên này Kỳ Lân Thánh Sứ cười lạnh không thôi. Gã thực sự hy vọng Diệp Phàm đến đây bị Đế Thiên trấn áp, để cho mọi người nhìn thấy chuyện này trở thành sự thật. Đế Thiên trong cuộc có tới không vậy? Có người hỏi. Nhưng bên này đám người Chu Tước Thánh Sứ cũng không có người nào lên tiếng cả. Tất cả đều lạnh lùng đối mặt, cái gì cũng không nói. Tiếng đàn ngượng nội, nữ nhân vừa rồi đâu rồi? Mọi người bừng tỉnh, nữ nhân dùng mây tía làm áo kia ngồi xếp bằng giữa vận tinh huy gãy đàn. Không chú ý một chút liền rời đi, không ai hay biết gì. Rất nhanh có người ý thức được điều gì, nói. Hẳn không phải là nữ thần trên tinh không cổ lộ cũng đến đây rồi chứ. Nghe nói nàng cầm kỳ thư họa, đều không món nào là không thông. Nữ nhân kia chẳng lẽ là do nàng phái tới chăng? Mọi người trong lòng chợt động, Tinh Phế Thành nhất định sẽ có một hồi chiến loạn. Bất kể là chí cường giả lớp người già hay là thiên kiêu trẻ tuổi một thế hệ, đều trước sau lộ tung tích tại đây, tình huống thật phức tạp. Có lẽ sẽ có các loại quyết đấu, báo thù. Thành thị tiên tử nè, Đế Thiên rốt cuộc có quay về không vậy? Có người trực tiếp thỉnh giáo Trích Tiên Tử, muốn biết cho rõ ràng. Hẳn là sẽ đến. Thành thị tiên tử đáp. Trên Tinh Vân Lâu lập tức nổi lên tiếng bàn tán xôn xao. Đại ma thần, thanh thi tiên tử, Đế Thiên, thánh thể của Tán Đế Tinh, nữ thần. Đã có vài người đến rồi, mà còn vài người nhất định sẽ hiện thân. Nếu như phát sinh va chạm sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Nếu thánh thể của Tán Đế Tinh tiến vào cảnh giới thánh vương, Đế Thiên còn có ưu thế được sao chứ? Trong bóng tối có người nói ra một câu chua ngoa như vậy, hiển nhiên là muốn khơi mào phân tranh để cho thế cục này càng hỗn loạn càng tốt. Đám Kỳ Lân Thánh Sứ, Chu Tước Thánh Sứ đều không nói lời nào, nhưng cái loại thần sắc ngạo nghễ trên mặt họ nói rõ hết thảy. Bọn họ tin tưởng vững chắc rằng Đế Thiên nắm trong tay đạo chi nguyên, nhận được trời xanh tán thành, nhất định là vô địch. Đế Thiên là cái tên nào vậy? Hắn sắp quay lại rồi hả? Bỗng nhiên từ thang lầu truyền tới tiếng bước chân, đi lên hai người, giọng nói thật là bất kính. Một đại hán đỉnh đạt, tóc đỏ, dáng người khôi ngô, diện mạo thô lỗ, trừng đôi mắt to như chuông đồng bước lên lầu. Ở phía sau gã là một lão nhân gầy ốm, không cao lắm, tóc trắng như tuyết, mặt hồng hào, tinh thần quắc thước. Người đi trước đúng là Long Mã, nhưng mà lão nhân phía sau là ai? Diệp Phàm nghi hoặc ở trong lòng. Trong mắt Kỳ Lân Thánh Sứ lóe ra hàn quang, người tới dám vô lễ nhục nhã Đế Thiên như vậy, đây là chuyện bao nhiêu năm rồi không có. Bọn họ mặc dù không phục thánh thể thì cũng chỉ là nói thầm nói lén thôi, mà người này dám ăn nói bừa bãi ở trước mặt công chúng như vậy. Ngươi là ai? Gã không thèm che giấu sát ý trong mắt mà hỏi. Thanh Thi tiên tử trước tiên vội ngăn gã lại, nói nhỏ. Lão nhân phía sau hắn là Bạch Kiếp đạo trưởng, không nên trêu chọc. Rất nhiều người đều nhận ra lão nhân kia chính là một cường giả tiếng tăm lừng lẫy trên cổ lộ, được xưng là Bách Kiếp đạo nhân, là một con thần lưu đắc đạo, sớm đã đạt tới cảnh giới đại thành, là một tán tu khiến người ta đau đầu nhất. Diệp Hàm nhảy dựng trong lòng, người này hẳn không phải chính là con lưu tinh vạn ác trong miệng tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa ở thành thứ 50 nhân tộc kia chứ? Như thế nào lại đi cùng với con Long Mã? Chẳng lẽ còn thực sự nhận bà con thân thích sao? Lát hỏi cái nha, con lưu là con lừa phải không ta? Tại trước đây ông Triệu Công Nghĩa thì chỉ nhắc tới con lừa thôi chứ không có nhắc tới con lưu. Rồi, tiếp tục. Đó, ai muốn khi dễ cháu lớn của ta hả? Hắn nói câu đó cũng không được sao hả? Lão nhân tóc bạc lên tiếng. Mấy người Kỳ Lân Thánh Sứ, Chu Tức Thánh Sứ lập tức không còn cách nào khác, một lời không dám phát ra. Nói đúng ra là bọn họ đối với con thần lưu này không phải là e ngại bình thường. Lão già này chính là một người mang xú danh vô liêm sỉ rõ ràng. Trước nay chưa bao giờ lão cảm thấy với lớn ăn hiếp nhỏ có cái gì không tốt cả, cái gì cũng có thể làm được. Khiến người ta kinh ngạc chính là đại hán tóc đỏ lại sa sầm mặt xuống, dường như rất không cảm kích, không muốn đi chung một chỗ với Bách Kiếp đạo nhân này. Cháu lớn đừng có chạy loạn nè, ta đi hội hợp cùng hậu đạo giả nhân tộc, cùng với thánh linh bọn họ nghiên cứu một chút nha, ở chỗ này chờ ta, đến lúc đó hả, mở ra phần mộ đế, đưa dẫn mây tới cho ngươi. Thân hình Bách Kiếp đạo nhân nhoáng lên một cái rồi biến mất, đi vào một tòa mật thất ở ngay tại Tinh Vân Lâu. Mọi người ồ lên, hộ đạo giả cấp đại thánh quả nhiên ở trong này, đang bàn bạc đại sự mở ra lăng mộ đế. Diệp Hàm hướng Long Mã truyền âm, hiểu biết được tình huống. Nó căm giận không thôi, mới vừa vào thành thì đã bị Bách Kiếp đạo nhân theo đuổi, rồi lại buộc nó nhận tổ quy tông. Con bà nói chứ, bức ta nhận một con lừa làm tổ tiên, căn bản không phải bộ tộc, lại còn máu của ta thật là tinh khiết nữa. Mụ nội nữa chứ, trong cơ thể của ta chảy xuôi chính là máu lừa sao chứ? Ta xem hắn là cố ý rồi, hiện tại bổn tọa muốn chạy trốn đều không trốn thoát được nè. Diệp Hàm thiếu chút nữa là cười lớn lên rồi, an ủi nó, đó dù sao cũng là một đại thánh. Lão nhận thân thích sẽ bao che khuyết điểm, ngày sau có thể ngang dọc trên cổ lộ. Long Mã hừ một tiếng bảo không thèm. Thôi được rồi, giao cho ngươi nhiệm vụ nặng nề nè. Nếu đã có quan hệ cùng Bách Kiếp đạo nhân vậy thì làm nội ứng cho ta đi, nhìn xem thử các đại thánh đang định làm gì vậy. Cái gì chứ, ta trở thành nằm dụng phải cả ngày đối mặt với một đại thúc là con lừa kia hả? Long Mã 200% ý không vừa lòng. Tình huống thật là phức tạp đó, người của địa phủ đã đến rồi, thánh linh cũng xuất hiện nữa, sắp cùng hộ đạo giả nhân tộc chung sức ra tay, mà đại ma thần, đế thiên, nữ thần, thanh thi tiên tử cũng sẽ lần lượt đến đây nữa. Có lẽ sẽ có người lợi dụng chuyện cứu bạn bác này nhằm vào ta, ta phải thay đổi kế hoạch mới được. Diệp Phàm ngấm ngầm truyền âm cho nó, dặn dò nó có tin tức gì lập tức báo cho hắn biết, sau đó đứng dậy rời đi. Một lát sau, hắn ra ngoài phế thành tế ra thần quan thai, xé rách vũ trụ xuất hiện trên đại lục cổ chỗ bạn bác bị nhốt. Bạn bác nè, người chừng nào thì có thể độ thiên kiếp dương của thánh nhân vậy? Diệp tử, đã xảy ra chuyện gì sao? Có phải có chuyện xấu gì hay không vậy? Chẳng lẽ người muốn hai chúng ta cùng độ kiếp phá vỡ nơi đây sao? Bạn bác hỏi. Có lẽ có người sẽ nhầm vào chúng ta, làm tốt phòng bị đi. Diệp Hàm truyền âm nói cho gã biết, tồn tại cấp đại thánh lập tức sẽ động thủ, có lẽ thi thể đế sắp xuất thế rồi. Hết tập 334 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lexadio.